Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2953. Chương 2953. Thử một lần. Bạch Vũ Triết trên thân tất cả thương thế đều đã phục hồi như cũ, mà lại là so nguyên bản cường đại mấy lần. Khi hắn mở to mắt thời điểm, hai đạo ánh sáng nhu hòa hướng hắn hai con ngươi bên trong tỏa ra. Hắn lúc này cả người đều cho người ta một loại ôn hòa lại cảm giác thần bí. Một ánh mắt liền có thể khiến người ta cảm thấy tràn ngập sinh mệnh thoải mái. Thành công, ta Bạch Vũ Triết, rốt cục đạt tới bán thần cảnh. Thiên ma đại lục, thân đồ liệt thiên, các ngươi chờ lấy. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết ánh mắt bên trong kia ánh sáng nhu hòa nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ, tràn ngập hủy diệt cảm giác, thu liễm khí tức. Sau đó, Bạch Vũ Triết dự định trước xuất quan, liên hệ Độc Long tôn giả bọn hắn trước báo tin vui. Sau đó lại bế quan một đoạn thời gian, triệt để vững chắc tự thân tu vi. Lại sau đó, hắn dự định trước thử một lần cùng năng lượng thể giao thủ. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng coi như xông không qua, cũng xem như là cho chính mình mệt mỏi tích một số bán thần cấp kinh nghiệm chiến đấu đi. Vạn nhất nếu là xông qua đây, khi đó tái phát động phản công chẳng phải là tốt hơn. 3 tháng sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa xuất quan. Kỳ thật hắn đã tại thời gian đại trận bên trong ngốc hơn 2 năm. Bây giờ cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, hơn nữa còn hơi có đề thăng. Lúc trước bán thần đan vừa luyện chế ra đến thời điểm Bạch Vũ Triết không có lựa chọn lập tức phục dụng, mà là đợi đến chính mình tất cả lực lượng đều đạt tới đỉnh phong sau đó mới tiến hành đột phá. Đây cũng là một loại tích lũy. Hắn bây giờ tu vi đã không tính là vừa mới đột phá bán thần cảnh. Tiền bối, vãn bối muốn nếm thử sau cùng khảo nghiệm. Đi tới sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp hô. Rất nhanh, năng lượng thể liền đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Tại thần tàng chi địa chung, hắn giống như chính là ở khắp mọi nơi. Rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Năng lượng thể một câu dư thừa nói nhảm đều không có, lập tức liền động thủ. Có lẽ một câu kia rất tốt miễn cưỡng xem như tán thưởng Bạch Vũ Triết đi. Dù sao thời gian ngắn như vậy bên trong trở thành bán thần, dù là dùng Bạch Vũ Triết vốn có những cái kia ưu thế làm cơ sở, cũng đã xem như phi thường thần tốc. Oanh, sau một khắc, năng lượng thể trực tiếp xuất thủ. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, tựa hồ vốn là am hiểu tay không chiến đấu, trực tiếp một quyền hướng Bạch Vũ Triết oanh kích mà tới. Một quyền này nhìn như rất phổ thông, trừ thanh thế to lớn bên ngoài, liền không có cái khác chỗ đặc biệt. Nhưng Bạch Vũ Triết không dám chậm trễ chút nào, đã sớm võ trang đầy đủ hắn, hữu tâm muốn thử một lần chính mình cùng năng lượng thể ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Cho nên đối mặt một quyền này, hắn trực tiếp một thương đâm ra ngoài. Ầm ầm, quyền súng va chạm, dẫn phát vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh. Kia kinh khủng khí lãng trực tiếp là ở giữa nhấc lên một đóa mây hình nấm bay thẳng mà lên. Nhưng là, đại địa không có nhận bất luận cái gì hư hao, chỉ là thoáng có chút lắc lư mà thôi. Rất hiển nhiên, năng lượng thể điều động thần tàng chi địa lực lượng đem nơi này ổn định lại. Không phải hai vị bán thần chiến đấu, sẽ đối với nơi này tạo thành rất lớn phá hư. Trong tiếng nổ vang, Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng lùi ra ngoài, cầm thương tay phải run rẩy, ngực một trận kịch liệt chập trùng. Một chiêu này đối cứng hiển nhiên rất khó chịu. Nếu như không phải thể phách của hắn cực mạnh, chỉ sợ đã thụ thương không nhẹ. Hô, không đợi Bạch Vũ Triết thở một cái, năng lượng thể liền đã lần nữa giết tới, lại là một quyền oanh kích mà đến, không lưu nửa điểm thể diện. Bạch Vũ Triết vội vàng ngăn cản, thân hình cũng đồng thời lui lại, muốn trước kéo ra một chút khoảng cách, bị sử dụng quyền cước công kích năng lượng thể cận thân.